Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 319, tại sao bị thương không phải ta? Vừa nãy trẹo chân đến rồi, có đau một chút, Kim Vũ San gượng cười nói, vậy sao ngươi không nói sớm, nhanh lên một chút tìm một chỗ ngồi xuống trước, ta giúp ngươi nhìn, Cát Đông Húc nghe vậy trách cứ. Không có chuyện gì, chỉ là hơi có chút đau. Không lo lắng, Kim Vũ San vội vàng nói. Cái gì gọi là không có chuyện gì? Ngạch đầu đều đổ mồ hôi. Thành thật ngồi xuống cho ta. Cát Đông Húc tức giận chừng Kim Vũ San một chút. Sau đó cường hành yếu thế Kim Vũ San ở bên hồ trên ghế dài ngồi xuống. Sau đó ngồi xuống thân thể. Đưa tay nắm lên Kim Vũ San bị thương bàn chân kia. A, Húc ca ngài muốn làm gì? Kim Vũ San gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên ngồi xổm người xuống. Phải giúp nàng xem vết thương ở chân. Không khỏi sợ đến kêu lên. Đương nhiên là giúp ngươi xem một chút chân bị thương tình huống. Cát Đông Húc nói rằng. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Chỉ là một chút chật khớp mà thôi. Kim Vũ San lúc này đã phục hồi tinh thần lại. Thụ sủng nhược kinh đến viền mắt đều đỏ. Nàng xưa nay không nghĩ tới. Một người giống Cát Đông Húc người thân phận như vậy. Sẽ quan tâm như vậy nàng. Sẽ tồn thân ở trước mặt của nàng. Giúp nàng nhìn vết thương ở chân. Mà nàng còn 100% khẳng định. Người đàn ông này tuyệt đối nàng không có nửa điểm ý đồ không an phận. Đều sưng đỏ. Xoay đến có chút lợi hại. Ta giúp ngươi vò vò đi. Bằng không ngươi ban ngày khẳng định không xuống giường được. Cát Đông Húc liếc mắt nhìn. Khẽ nhíu mày nói. Trong lòng ngược lại có chút hối hận vừa nãy qua ung dung buông tha tên kia. Nói Cát Đông Húc liền giúp Kim Vũ San sưng đỏ nơi mắt cá chân nhẹ nhàng nhồi. Kim Vũ San nhìn thấy Cát Đông Húc như thế đại nhân tôn quý vật. Dĩ nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất nhẹ nhàng nhào nặn mắt cá chân chính mình. Cả người tóc gáy đều một hồi tử từng chiếc dựng lên. Lại cứ nước mắt nhưng không ngừng được địa từ cái kia đối với cặp mắt đào hoa bên trong lăn xuống. Nàng là một rất thực tế nữ nhân. Nhìn rất nhiều chuyện đều là từ lợi ích được mất góc độ cân nhắc. Rất ít sẽ có bị cảm động thời điểm. Nhưng hôm nay nàng là hoàn toàn bị Cát Đông Húc cảm động. Nàng thật sự không nghĩ tới. Một người giống Cát Đông Húc người như vậy, sẽ đối với nàng tốt như vậy. Lâm Tư Khiết cũng triệt để nhìn mà trợn tròn mắt. Thời khắc này, nàng hy vọng dường nào bị thương chính là mình. Tưởng Lệ Lệ nhìn Cát Đông Húc tồn thân giúp Kim Vũ San nhu chân. Không có bất kỳ đố kỵ, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Nàng từ khi biết Cát Đông Húc bắt đầu từ giờ khắc đó. Liền biết Cát Đông Húc là cái tâm địa thuần phác hiền lành nam nhân. Hắn chưa bao giờ sẽ bởi vì thân phận của đối phương mà có bất kỳ thế lợi ánh mắt. Ở trong mắt hắn, thật sự chỉ có bằng hữu hoặc là không là bằng hữu phân chia, mà không có phân biệt cao thấp giàu nghèo. Được rồi, ngươi bây giờ đứng lên đi một chút nhìn, khẳng định không đau. Ở Kim Vũ San cảm động đến rơi lệ thời gian, Cát Đông Húc đứng lên, cười nói, liền tốt như vậy. Kim Vũ San giật mình nhìn Cát Đông Húc, trên mặt còn treo móc giọt nước mắt. Tuy rằng nàng biết giống Cát Đông Húc nhân vật như vậy, không thể thật sự thời gian dài ngồi xổm giúp nàng nhu chân. Nàng cũng chắc chắn sẽ không để hắn tiếp tục nữa. Nhưng này cũng không tránh khỏi quá nhanh hơn một chút, mới không có mấy lần đây. Nàng vừa nãy chỉ lo cảm động, đều còn chưa kịp cố gắng cảm thụ một chút bị Cát thiếu tổn thân nhu chân cái kia loại bồng bềnh cảm giác đây. Vậy thì tốt rồi, đương nhiên rồi, lẽ nào ngươi còn chuẩn bị để cho ta vẫn ngồi xổm cho ngươi nhu xuống à? Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười nói, hắn chính là thần y ư, liền Tang Vân Long nghiêm trọng như vậy bệnh tim. Hắn cũng bất quá liền xoa nhẹ một trận mà thôi. Giống này loại chân chật khớp, như thế nhu mấy lần, vậy tuyệt đối đã coi như là chuyện bé xé ra to. Giết gà dùng đao mổ trâu. Không phải, dĩ nhiên không phải. Kim Vũ San dọa phải mau liên tục lắc đầu. Đùa giỡn, liền Phương gia đại tiểu thư ở trước mặt hắn đều phải đạp cẩn thận. Đừng nói ngồi chồm hổm xuống cho nàng nhu chân, có thể làm cho nàng ngồi chồm hổm xuống cho hắn nhu chân. Vậy cũng là cho nàng mặt mũi. Yên tâm đi, ta hiểu y thuật, đứng lên đi một chút ngươi sẽ biết. Cát Đông Húc gặp Kim Vũ San đem lắc đầu giống như trống bỏi. Như thế, cười nói, Kim Vũ San bán tín bán nghi nhìn Cát Đông Húc một chút. Nàng thực sự rất khó đem như thế tôn quý Cát Thiếu cùng bác sĩ liên hệ với nhau. Đương nhiên nàng càng khó tin như vậy nhẹ nhẹ nhào nặn hai lần liền có thể làm cho nàng chật khớp. Chân mắt cá lập tức khôi phục. Bất quá Cát Đông Húc nếu nói như vậy, nàng khẳng định đến đứng lên thử xem. Liền Kim Vũ San chân một lần nữa rơi xuống, sau đó đứng lên, lại sau đó nàng a địa kêu lên một tiếng. Làm sao vậy, đau lắm hả? Lâm Tư Khiết vội vàng hỏi. Không phải a, được rồi, toàn bộ được rồi. Quá khó mà tin nổi, mới vừa rồi còn đau đến cùng kim đâm như thế đây. Kim Vũ San một mặt không dám tin nhìn Cát Đông Húc, thật sự? Lâm Tư Khiết nghe vậy một mặt bất khả tư nghị hỏi. Vừa nãy hai người lạc hậu một bước, Kim Vũ San không dám nói cho Cát Đông Húc nàng đau chân. Nàng đau đến nhíu chặt mày, suốt mồ hôi chán bộ dạng, Lâm Tư Khiết có thể tất cả đều là nhìn ở trong mắt. Còn có, Kim Vũ San ngồi ở trên ghế dài, chân bị Cát Đông Húc cầm lấy, cái kia sưng đỏ bộ dạng, Lâm Tư Khiết cũng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Chỉ cần là bình thường tư duy liền cảm thấy này loại dễ tổn thương không thể lập tức tốt. Đương nhiên là thật sự. Không tin, ngươi xem. Kim Vũ San gặp Lâm Tư Khiết một mặt vẻ mặt khó mà tin được. Hoàn Sinh sợ nàng không tin, dĩ nhiên tại chỗ nhẹ nhàng bật nhảy dựng lên. Có thể không nên nhảy sao? Nếu như lại ngát, ta cũng sẽ không lại phụ trách giúp ngươi xoa nhẹ a. Cát Đông Húc gặp Kim Vũ San nhảy đến vui vẻ, không khỏi giờ khóc giờ cười vội vàng nói. Xin nhờ, Kim Vũ San ăn mặc mặc dù không là cái kia loại khoa trương giày cao gót, nhưng cũng ít nhất là bên trong cùng giày xăng đan a. Hì hì, Kim Vũ San nghe vậy lúc này mới dừng lại, đỏ mặt xông Cát Đông Húc nghịch ngợm ói ra hạ cái lưỡi đầu. Trải qua chuyện vừa rồi, nàng xem như là nhìn ra rồi, chỉ cần không phạm tội để hắn chán ghét, trước mắt vị này Cát Thiếu hãy cùng hàng xóm chàng trai như thế thân thiết. Gặp Kim Vũ San xông chính mình nôn cái lưỡi đầu, Cát Đông Húc đúng là hơi ngẩn người một chút, sau đó liền không tự chủ được âm thầm cười khổ một hồi. Thật sự coi ca là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ huệ a. Động bất động ở ca trước mặt làm ra mê người như vậy động tác. Sau đó, bốn người lại ở trong sân trường đi dạo trong chốc lát. Thái dương liền dần dần ngã về tây, trường học lại lớn như vậy, đi dạo vài vòng kỳ thực cũng không sao đáng xem rồi. Tưởng Lệ Lệ chỉ lo Cát Đông Húc sẽ cảm thấy tẻ nhạt, liền đề nghị đi Thập Sát Hải bên kia đi một chút. Mùa hè buổi tối, Thập Sát Hải từ trước đến giờ là kinh thành một cái đứng đầu nơi đến tốt đẹp. Cát Đông Húc tự nhiên không có ý kiến. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết tự nhiên cũng muốn cùng đi. Bất quá hai người chung quy là nữ nhân thông minh, biết tình cờ làm ra bóng đèn còn có thể. Nếu như vẫn kẹp ở giữa làm bóng đèn liền chọc người ghét, liền nói thoái thác buổi tối còn có chuyện. Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ đã có 2 năm không thấy mặt, cũng quả thật có chút muốn đơn độc ở chung một quãng thời gian. Tán gẫu một ít lặng lẽ nói, gặp hai người nói thoái thác buổi tối có sự tình, cũng không có miễn cưỡng hai người, đem Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết đưa về nữ sinh ký túc xá. Sau đó lái lên cái kia cỗ xe Audi, mang theo Tưởng Lệ Lệ nhanh chóng cách rời nữ sinh ký túc xá. Nhìn xe Audi biến mất ở trong tầm mắt, Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết mới có hơi không thôi thu hồi ánh mắt. Vũ San, nói nhanh lên một chút xem, vừa nãy húc ca ngồi xổm ở thân ngươi trước, cho ngươi nhu chân là cảm giác gì? Có phải là chua xót tê tê, sung sướng đê mê à? Trở lại ký túc xá, Lâm Tư Khiết một mặt bát quái hỏi, ngươi muốn chết à? Đó chỉ là nhu chân, ngươi cho rằng là cái gì à? Kim Vũ San trước mặt nghe cũng còn tốt, nhưng nghe đến câu cuối cùng cũng cảm giác không được bình thường. Đỏ mặt đi bấm Lâm Tư Khiết, ta đương nhiên biết là nhu chân, có thể đó là cát thiếu ư, lẽ nào ngươi sẽ không có điểm cảm giác đặc biệt? Có biết hay không ta ở bên cạnh đều nhìn hưng phấn ư? Tại sao bị thương không phải ta đây? Lâm Tư Khiết một mặt ngóng trông nói. Hay là Lâm Tư Khiết cái kia một mặt hướng tới vẻ mặt ảnh hưởng Kim Vũ San. Kim Vũ San trong đầu không nhịn được hiện lên vừa nãy ở bên hồ cát đông húc ngồi chồm hốm xuống. Cho nàng nhu chân chăm chú quan tâm dáng vẻ. Lại sau đó mặt của nàng không tự chủ được xông lên một vệt ửng hồng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.